Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, đây không phải là quỷ kế, đây là binh pháp. Dư Cửu Linh là chạy, vọt vào trong rừng sau hắn còn có không tưởng trước, mình sau này có phải hay không hẳn hơn một cái làm người ta tôn kính gọi số. Dùng tánh mạng cùng Mark Say chạy người đàn ông, ngựa chạy người đàn ông, hắn một hớp này khí. Chạy tới Lâm Tử một đầu khác, lúc này mới quay đầu xem, sau lưng đã không thấy được mã tặc. Dư Cửu Linh tay chân nhanh chóng leo lên một thân cây, suy nghĩ chỗ cao thấy rõ, sau đó mới phát hiện bản thân có quá ngu, đây là trong rừng. Chỗ cao còn không bằng bên dưới nhìn xa đâu, trước mắt đều là chi chít nhánh cây, nhưng là muốn xem nếu tất cả lên, không bằng ở nơi này tránh một hồi. Hắn đứng ở trên cành cây nhìn tới phương hướng. Thật lâu cũng không có người tới. Hắn rốt cuộc có thể xác định mình an toàn. Ở trên cành cây ngồi xổm thời gian lâu dài, chân thì có như vậy từng tia đay ý. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ngồi xổm thời gian lâu dài. Muốn kéo hắn bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Lần trước cũng là như vậy đứng ở trên một thân cây. Cho đến cây đi lên một người phụ nữ. Nhưng là lần đó, bị người phụ nữ kia trốn. Cao huyện bên trong huyện thành. Công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn về phía Hưu Mịch La. Nàng từ người đàn ông này trên mặt thấy được một loại rất sâu sát niệm. Người đàn ông này hẳn là một cái rất tự tin, thậm chí có thể nói tự phụ người. Lần này gặp phải đối thủ để cho hắn mất mặt. Cho nên hắn không tiếp thụ nổi. Đây chính là công thúc Huỳnh Huỳnh cảm thấy người đàn ông đặc biệt có ý và ngây thơ địa phương. Vì mặt mũi, người đàn ông thường thường sẽ làm chuyện điên rồ. Một đường hồi Cao huyện huyện nha. Công thúc Huỳnh Huỳnh liền một mực đều ở đây xem hắn. Hưu Mịch La tựa hồ là có cảm ứng. Thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nàng một mắt. Nàng liền hé miệng cười một tiếng. Không thể không nói. Cái loại này diêm dúa lẻ loẹt bên trong còn hơi có vẻ một ít bé gái tử bộ dáng làm dáng. Quả thật sẽ để cho người đàn ông có chút động tâm. Nhất là những mã tặc này, bọn họ chết nhìn chằm chằm công thúc Huỳnh Huỳnh xem, dẫu sao bọn họ trong cuộc sống sẽ rất ít có nữ nhân dễ nhìn như vậy. Thật ra thì Hưu Mịch La vậy không kém rất nhiều, hắn rời đi Hắc Võ sau đó hàng năm một thân một mình sinh hoạt. Có cái hình dáng tốt người phụ nữ như thế xem hắn, hắn trong lòng cũng có chút nhàn nhạt ngứa ngáy, vì vậy công thúc Huỳnh Huỳnh cố ý giơ cao tới ngực. Mặt nàng hình rất đẹp, bộ ngực của nàng vậy rất đẹp, nhưng vào lúc này hậu, một chi vũ tiễn bay tới, chạy thẳng tới công thúc Huỳnh Huỳnh, bóc đích một tiếng, vậy vũ tiễn ở công thúc Huỳnh Huỳnh trước mặt bị Hưu Mịch La một cái nắm. Như tạc ban đêm hắn một cái nắm trường thương, tình hình cơ hồ giống nhau như đúc. Cho nên lần này Hưu Mịch La đều bắt đầu nghi ngờ. Hắn tại sao luôn muốn giết ngươi? Hưu Mịch La nhìn về phía phát mũi tên địa phương, đã không thấy bóng dáng, cho nên hắn ở trong một cái chớp mắt này đại khái vậy đoán được. Mới vừa rồi dẫn đi bọn họ cũng không phải là cái đó Dạ Xoa. Thật Dạ Xoa nhân cơ hội ở trong thành lặn giấu. Dạ Xoa đã qua ban đêm thú cũng không có tận hứng. Cho nên phải ban ngày tiếp tục thú. Cho nên hắn có thể cũng không phải là chạy chúng ta tới, mà là ở đuổi giết ngươi. Là ngươi cầm hắn dẫn tới đây. Hưu Mịch La nhìn công thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt hỏi. Công thúc Huỳnh Huỳnh lắc đầu. Không thể nào. Ta ở Ký Châu bên ngoài ở hơn nửa tháng. Không có ai phát hiện ta. Ta cũng không có cừu nhân. Hưu Mịch La ở công thúc Huỳnh Huỳnh trong mắt không nhìn thấy dối trá. Nhưng mà hắn không tin. Hắn không tin trên cái thế giới này thật sự có quỷ quái. Vậy không tin trên cái thế giới này thật sự có trùng hợp nhiều như vậy. Không có gặp phải công thúc Huỳnh Huỳnh trước. Bọn họ từ Tắc Bắc xuôi Nam. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái quỷ gì kéo Dạ Xoa. Nếu như nói Dạ Xoa là bởi vì là bọn họ giết người dân tới tìm bọn họ báo thù. Như vậy dọc theo con đường này bọn họ vậy không thiếu giết người. Tại sao Dạ Xoa không xuất hiện qua? Cho nên hắn kết luận. Cái này Dạ Xoa chính là đang đuổi giết công thúc Huỳnh Huỳnh. Ngươi đắc tội người, Dạ Xoa đuổi giết ngươi. Ngươi biết mình không ngăn được vậy không trốn thoát. cho nên cố ý chui vào đội ngũ chúng ta bên trong. Hưu Mịch La nói, ngươi tâm tư rất xấu xa. Công thúc Huỳnh Huỳnh giận dữ, ngươi là người ngu. Nàng hư lạnh một tiếng nói, ta vào các ngươi đội ngũ, không phải ta muốn tìm các ngươi, mà là người các ngươi tìm ta. Hưu Mịch La mới vừa phải nói, bỗng nhiên lúc này đội ngũ phía sau truyền tới tiếng kêu rên. Có người trúng tên ngã ngựa, rơi trên mặt đất vùng vẫy mấy cái sau liền chết. Mũi tên rất tinh chuẩn, trúng chỗ yếu hại, cái này không thể nào. Sơ Đông sắc mặt có chút trắng bệch nói, mới vừa phát mũi tên người ở phía trước bên. Lúc này sau đội nhân trung mũi tên, khinh công thân pháp mau hơn nữa người cũng không khả năng ngay tức thì chuyển tới đội ngũ chúng ta. Phía sau, Hưu Mịch La xem ngu si một mắt nhìn nàng một mắt. Ngươi đến bây giờ còn cảm thấy hắn là một người. Lại có người phát ra kêu rên. Lần này là từ mặt bên tới mũi tên. Một kiện bắn thủng mã tặc cổ. Mũi tên cắm ở trên cổ. Hưu Mịch La giục ngựa đi qua. Nhảy xuống sau cầm mũi tên từ thi thể trên cổ rút ra. Một cổ máu vậy đi theo đi ra. Là chúng ta mũi tên. Hưu Mịch La nói. Bọn họ thừa dịp chúng ta ra thành thời điểm. Ở chúng ta trong doanh trại trộm cung tên. Bọn họ bản thân liền cung tên cũng không có. Vậy liền không có gì đáng sợ. Hưu Mịch La nói. Hắn lấy làm cái này sẽ đem chúng ta phân tán ra. Mấy cao thủ không ngừng đánh lén giết người. Muốn như vậy nói. Vậy thì quá nông cạn. Hắn lớn tiếng phân phó nói. Phóng hỏa. Cầm thanh đốt. Theo ra lệnh một tiếng. Những cái kia hung hãn mã tặc bắt đầu xuống ngựa phóng hỏa. Đội ngũ không phân tán ra. Một đường đi một đường đốt lửa. Hưu Mịch La sắc mặt như cũ rất bình tĩnh nói. Ta lại không quan tâm tòa thành này. Vậy không quan tâm đốt nhiều ít nhà chết bao nhiêu người. Nghe được câu này. Liền công thúc Huỳnh Huỳnh trong lòng cũng đi theo run lên. Bọn mã tặc không ngừng phóng hỏa. Một tòa nhà bị đốt. Ánh lửa rất nhanh liền càng ngày càng lớn. Thế lửa càng ngày càng thịnh. Chỗ tối, Diệp Tiên Sinh thấy những cái kia mã tặc mà lại ở đốt thành. Trong ánh mắt sát niệm trở nên nặng thêm chút. Hắn không tốt dùng cung tên. Nhưng là hắn kình khí đủ quá cường hãn. Từ dưới đất nắm một cái đá vụn. Ở khúc quanh lộn lại. Hướng những cái kia mã tặc đánh tới. So vũ tiễn còn muốn nhanh chóng. Đá lại có thể đánh mặc người sọ đầu. Chỉ trong chốc lát, có 4-5 cái bị hắn đánh chết. Ở bên này, có mã tặc kêu một tiếng. Sau đó hướng Diệp Tiên Sinh chỗ bắn tên. Mã tặc đội ngũ số người rất nhiều. Bọn họ không phân tán ra mà nói. Lý Sất bọn họ quả thật không có biện pháp trực tiếp đi giết. Nhưng mà mã tặc không phân chia tán đuổi theo người mà nói. Thật ra thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Sất nói, sao bọn họ cầm đội ngũ phân tán ra, không xa rời nhau cũng không được. Đây chính là Lý Sất chiến thuật, 4 người không ngừng đánh lén, 4 người này còn cũng là tuyệt đối cao thủ. Mã tặc không xa rời nhau đội ngũ, chỉ để ý phóng hỏa. Lý Sất bọn họ vậy hoàn toàn có thể bỏ mặc những cái kia lửa, chỉ để ý giết người. Hưu Mịch La sách lược thật ra thì không vấn đề gì. Hắn hạ lệnh phóng hỏa đốt phòng, mục đích là cầm kẻ địch bức ra, hoặc là bức lui, mọi người đều ở đây trong thành đợi không đi xuống, đến bên ngoài thành chỗ trống trải, mạnh đi nữa cao thủ giang hồ, vậy không đỡ được mấy trăm mã tặc phóng ngựa xung phong. Hắn chỉ là đánh giá thấp một chuyện, hắn kẻ địch, giết người tốc độ quá nhanh, mã tặc ở phóng hỏa thời điểm, từng cái ngã xuống. Thậm chí không phân biệt được ở cái gì phương hướng. Thế lửa càng ngày càng lớn. Lại không có thể cầm Lý Sất bọn họ bước ra hiện thân. Nhưng bọn họ chết số người nhưng càng ngày càng nhiều. Lý Sất dùng 4 người. Cầm một chi có mấy trăm người mã tặc đội ngũ tập kích không còn sức đánh trả chút nào. Đây cũng là binh pháp chỗ diệu dụng. Lý Tiên Sinh cho Lý Sất lưu lại binh pháp 36 kế. Đối với Lý Sất trợ giúp chân thực quá lớn, Lý Sất đã đọc qua vô số lần, mỗi một lần đều có thu hoạch mới. Nếu như chết đi học người, dùng sách thời điểm cũng chết dùng. Có thể binh pháp lên chuyện vốn chính là làm để học và dùng đồ. không đồng tình tình hình, cùng dạng binh pháp cũng sẽ có biến thành hóa. Nguyên nhân chính là người với người không cùng. Học qua binh pháp người như vậy nhiều, danh tướng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Ra khỏi thành, Hưu Mịch La cuối cùng vẫn bỏ qua cầm kẻ địch bức ra dự định. La to một tiếng, bọn mã tặc vậy cũng sớm đã luống cuống, cho nên vội vàng khởi công hướng ngoài thành xông lên. Lý Sất thấy một màn này, ngay sau đó hướng Bành Thập Thất và Trương Ngọc Tu ra dấu tay. Hai cái nhỏ mập đạo nhân lập tức rõ ràng tới đây. Lý Sất trước thì có qua bố trí, cho nên hai người lập tức xoay người rời đi. Hai người bọn họ chạy đến nơi cửa thành. So với kia chút mã tặc trước một bước đến, hai người leo đến trên tường thành thời điểm, mã tặc đội ngũ đã sắp xông qua đến bọn họ dưới người. Ta đi, dưới tình thế cấp bách, Trương Ngọc Tu dùng bả vai đụng vào lỗ châu mai trên. Thành tường này lâu năm không sửa sang, cũng sớm đã không có hơn kiên cố. Một cái đụng này, lỗ châu mai nứt ra một cái chỗ rách, lại không có té xuống. Bành Thập Thất mắt thấy trước nhất bên mã tặc đã đến cửa thành, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Xoay người lại, cái mông hướng về phía lỗ châu mai. Hung hãn vểnh lên cái này đặt mông quyệt ở lỗ châu mai trên. Lỗ châu mai trực tiếp đập xuống. Cửa thành hạ, mấy cái mã tặc bị đập chết. Hai người liên tục đụng rớt ba cái lỗ châu mai. Cửa thành đá rơi không thiếu. Đập chết mấy cái, mã tặc đội ngũ vậy toàn đều dừng lại. Không phải không ra được, nhưng là tốc độ liền không nhanh như vậy. Cái này hai cái nhỏ mập đạo nhân, trong tay đã không có cung tên. Nắm lên đá liền hướng dưới đập. Người bình thường cầm đá nện ở đầu người trên vậy có thể đem người đập chết. Huống chi là cái này hai người cao thủ, nội kinh 10 phần, đập lại chính xác. Dưới thành mã tặc bị đập ôm đầu trốn chui như chuột. Bọn họ người nhiều, người đã tức giận đến trình độ cao nhất. La lên từ thượng thành sườn núi đạo nhanh xông lên, muốn cầm hai người giết. Bành Thập Thất vừa thấy đám người kia đã tới, hướng Trương Ngọc Tu kêu một tiếng cẩn thận một chút đừng chết, vểnh lên vểnh lên. Sau đó quay đầu chạy. Trương Ngọc Tu kêu một tiếng ngươi cũng vậy. Sau đó vậy quay đầu chạy. Hai người còn không phải là đi một phương hướng chạy. Một cái đi phía trái một cái đi bên phải. Lên thành tường mã tặc ngay sau đó tách ra truy đuổi. Hưu Mịch La thấy một màn này sau sắc mặt đổi được xanh mét. Kẻ địch chỉ có mấy người, nhưng cầm đội ngũ của hắn làm chật vật không chịu nổi như vậy. Đây chính là một loại trắng trợn làm nhục. Hắc võ nhân tính tử cũng cao ngạo. Trời xanh liền xem thường người Trung Nguyên. Vào giờ phút này, hắn lửa giận có thể tưởng tượng được. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn chợt phát hiện bên người ít đi một người. Cái đó trước vẫn đối với hắn mỉm cười người phụ nữ không biết lúc nào không thấy. Trước phóng hỏa thời điểm còn ở hắn cách đó không xa. Giờ khác này, Hưu Mịch La lửa giận càng tăng lên. Ngoài ra một tòa thành cửa, công thúc Huỳnh Huỳnh dục ngựa xông lên đến chỗ này. Nàng quay đầu nhìn một cái, khóe miệng mang chút mỉm cười khinh miệt. Những cái kia đáng chết người đàn ông đều đi chết tốt lắm. Nàng mới không sẽ đem mình mệnh nhét vào cái này. Thừa dịp đội ngũ loạn thời điểm nàng lặng lẽ thoát thân, không có ai chú ý tới nàng. Cái này vốn là nàng am hiểu nhất chuyện. Nhiều năm như vậy tới nay, nàng đối với nguy hiểm bén nhạy vẫn luôn so người khác cao. Nàng né tránh nguy hiểm thủ đoạn vậy vẫn luôn so người khác cao. Đây đã là không biết thứ bao nhiêu lần nàng thuận lợi né tránh nguy hiểm, cho nên nàng tự nhiên có chút đắc ý. Nàng thúc giục mã hướng tiền, hướng ngoài cửa thành xông ra. Ngựa của nàng có một nửa người mới vừa ra khỏi cửa thành. Cửa tường một bên lại có người, ngựa thân thể mới ra tới. Người nọ một chân đạp ở chiến trên thân ngựa, một cước này lực độ biết bao lớn. Chiến mã tê kêu liền một tiếng hướng bên cạnh lật đổ. Chút nào không phòng bị dưới công thúc Huỳnh Huỳnh đều cơ hồ bị ngựa nện ở bên dưới. Nàng phản ứng từ trước đến giờ rất nhanh, so người bất kỳ cũng nhanh trí, cho nên nàng mới có thể ở vô số lần trong nguy hiểm thoát thân. Giờ khác này, vẫn là nàng phản ứng cứu nàng, sắp tới đem rơi xuống đất ở một chớp mắt kia. Nàng hai tay ở trên thân ngựa đẩy một tí, thân thể mượn lực văng ra, còn chưa kịp thở phào, một cái miệng chén lớn như vậy quả đấm đã đến. Phịch, một quyền này trực tiếp đánh vào công thúc huỳnh huỳnh vậy trương xinh đẹp lại mị hoặc trên mặt. Vậy đánh bể tờ này xinh đẹp lại mị hoặc mặt, công thúc huỳnh huỳnh bay về phía sau đi, sau lưng đụng vào trên tường thành, thân thể đi xuống, còn không có chợt xuống tới một tấc, đầu gối đến bóng đen lướt qua tới, đầu gối nặng nề đụng vào công thúc huỳnh huỳnh ngực, cái này một tí, công thúc huỳnh huỳnh thân thể cũng xẹp đi vào, khuôn mặt dễ nhìn nổ, đẹp mắt ngực vậy nổ, đầu gối đụng vào ngực nàng ở một chớp mắt kia. Nàng sau lưng trên tường thành cũng nổ tung một đoàn bụi mù. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.